Chương 546, thật có độc. Rối loạn nhất đại tư mệnh. Mễ Già Lạc thốt ra lời này xong, thân ảnh liền biến mất, không cho hiện trường bất luận kẻ nào đáp lại thời gian. Yến Du vì vậy mà đã hướng đại tư mệnh nhìn qua, người sau có chút thu mắt, hai người trao đổi cái ánh mắt, Yến Du liền QNZ đứng dậy cáo tử, đã như vậy, bản quân QNZ cáo tử. Như thế vội vàng làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Mễ Già Lạc Hồ Tuấn đại đế lúc này ăn nói thẳng thắn. Ân Lưu Phong liền cười, đại đế không thấy được chúng ta tiểu quân đang ngủ Hồ Tuấn, chẹn họng một nghẹn hắn, ngược lại liền cười, các hạ không nói, bản đế là không có phát hiện. Như vậy đi, bản đế cho chư vị an bài khách phòng, chư vị có thể tại ta Á Đặc Lan lâu đài ở lại. Không cần, chúng ta trở về Hắc Ám Thần Ti. Kim đại tư mệnh cự tuyệt. Cũng được. Hồ Tuấn ngược lại là không có cưỡng cầu, vậy liền xin từ biệt. Một hồi phong hội thay bản đế đưa chư vị ly khai, bản đế hứa hẹn, cu nở dê đem dâng lên. Yến Du con ngươi có chút co rụt lại, Ân Lưu Phong đã nói ra, vậy liền làm phiền cố đại nhân. Vinh hạnh đã đến. Cố Tử Phong lúc này đứng dậy bái biệt Hồ Tuấn đại đế, đưa tiện Yến Du một nhóm. Chờ Yến Du bọn hắn đi ra rất xa, Hồ Hách Vương tử liền không nhịn được, phụ thân, ngài thật cứ như vậy thả bọn họ đi? Hắn vốn cho là, tại bữa tiệc này bên trên sẽ xảy ra chuyện, ít nhất đám tặc tử kia không có khả năng toàn dâu toàn đuôi ly khai, kết quả tự nhiên. Hồ Tuấn đại đế lại trả lời khẳng định trưởng tử, bản đế không chỉ có muốn thả bọn hắn, còn biết đem bọn hắn mong muốn tin tức tiết lộ cho bọn hắn. Như thế, Hắc Ám Thần Ti cùng Quang Minh Thần Ti mới có thể kéo đứng lên, vương thất là có thế ngồi thu ngư ông thủ lợi. Miệng đầy răng vàng Lý Cách đặc điểm tỉnh rồi Hồ Hách Vương tử. Hồ Hách giờ mới hiểu được đến mấu chốt, nói như vậy, là Quang Minh Thần Ti động tay chân, hại Y Y Liên Na cùng Khải Đế, còn giá họa cho chúng ta vương thất vẫn tính không có ngu quá mức. Hồ Tuấn đại đế buông xuống chén trà, màu mắt hơi sâu, đáng tiếc, bọn hắn không uống rượu đỏ. Sắc thực đáng tiếc. Tay cầm bảo kiếm phất lôi đức vạn phần thổn thức. Còn lại thủ hộ thần cũng rất ngộng, chẳng lẽ trong rượu thật hạ độc bọn hắn có thể là uống hết đi à? Không có phát giác có độc à? Đương nhiên không có. Phất lôi đức lắc đầu, nhưng rượu này là dùng Á Đương cùng Hạ Hoa tội ác kết quả sản xuất, ẩn chứa ta Á Đặc Lan thuần túy nhất dụ hoặc quy tắc, chúng ta uống chưa sự tình, nhưng bọn hắn sao uống liền sẽ dần dần bị Á Đặc Lan quy tắc dụ hoặc đồng hóa, trong lúc vô tình thuộc về Á Đặc Lan. Chỉ cần 10 ngày bọn hắn liền không còn cách nào trở lại Cửu Thiên Hoàn Vũ, trở thành ta Á Đặc Lan thần tử. Răng vàng lão giả Lý Cách đặc biệt nói xong cũng bóp cổ tay, thật thật là đáng tiếc, ta dám khẳng định. Bọn hắn không có phát giác, nhưng cái kia đứa bé Lý Cách đặc biệt vừa nghĩ tới tiểu nhóc con, hắn liền cau mày, đây là một cái thần kỳ hải tử. Người mang lưỡng đại hoàn vũ quy tắc, tự nhiên thần kỳ. Hồ Tuấn không ngạc nhiên chút nào, bất quá lợi hại hơn nữa cũng chính là cái tiểu hài. Chỉ cần giải quyết rồi hiến nữ quân, đều không phải là vấn đề. Đại đế cao kiến răng vàng Lý Cách đặc biệt rất tán đồng, nàng uy hiếp không thể nghi ngờ chính là Dung, Dung cái kia phân thân, chỉ sợ cũng tại Mễ Già Lạc trên tay, chúng ta chỉ cần xem kịch, thu lợi không sai. Hồ Tuấn uống xong trong chén trà, mặc kệ nàng thế nào tránh, đều tránh không xong. Sớm muộn đến như trà này, rơi vào trong tay hắn bị hắn uống hết, cùng lúc đó, đã đem tóc vàng đại tư mệnh phân thân. Có thể là bị Mễ Già Lạc mang đi sự thật, êm thai nói xong Cố Tử Phong, này lại đã tại làm tổng kết, trở ngại Mễ Già Lạc là thánh quang thiên sứ, vương thất cũng không thể cầm nàng thế nào, cho nên Cố Tử Phong câu nói kế tiếp không nói, chỉ cho Yến Du bọn hắn một cái các ngươi hiểu biểu lộ, nhưng Ân Lưu Phong có lời nói, cho nên cái gì chẳng lẽ các ngươi vương thất, còn không giải. Quyết được một cái thần ti cái này không đúng sao? Ta nghe nói, vương thất đối với Á Đặc Lan có tuyệt đối quyền thống trị, bao quát đối với lưỡng đại thần ti, nếu không trước đó không lâu làm sao lại cho chúng ta đại tư mệnh đính hôn, hỏi đều không mang theo hỏi hắn bản thân một câu. A Cố Tử Phong giả cười cười, cái này tự nhiên là bởi vì Mễ Già Lạc thiên sứ nắm trong tay, để cho vương thất kiêng kỵ lực lượng, cho nên không thể bước quá mau. Đó là cái gì lực lượng? Ân Lưu Phong liền hỏi. Cố Tử Phong tiếp tục giả cười, không tiện lộ ra. Cố huynh, ngươi cái này không tử tế, ngươi cho chúng ta nói địch nhân là Mễ Già Lạc, ngươi liền không nói cho ta nàng có cái gì tuyệt chiêu, ta cái này nhịn không được hoài nghi, ngươi là muốn chúng ta ngao cỏ tranh nhau, các ngươi tốt ngư ông đắc lợi. Á Ân Lưu Phong biểu thị rất không cao hứng. Cố Tử Phong, đây không phải rõ ràng sao? Lưỡng đại hoàn vũ quan hệ thế nào, trong lòng ngươi không có số, các ngươi chạy Á Đặc Lan địa bàn đến, còn muốn chiếm được lấy tốt cố huynh, ngươi lộ ra lộ ra, rốt cuộc cái gì tuyệt chiêu Ân Lưu Phong còn quân cố tử phong kem chút bảo trì không được giả cười, xin lỗi, tại hạ bất lực, cáo tử. Ai chớ đi a, không nói cu nở dê không có việc gì, tán gâu sao, cáo tử quả quyết rời khỏi cố tử phong, một chút không muốn cùng không cần mặt mùi Ân Lưu Phong tán gâu. Mà lúc này Hiến Du một nhóm, ngược lại là đã bị đưa ra Á Đặc Lan lâu đài rồi, còn bị một đám Á Đặc Lan thần tiềm thức đứng xem, dù sao bọn hắn người mặc kỳ trang dị phục, còn nữa Á Đặc Lan lâu đài sự tình, vương thất đã công bố ra ngoài. Cho nên dưới mắt Á Đặc Lan thành chi thần đều biết rõ, có một đám đến từ cửu thiên hoàn vũ thần, trắng trợn phá hủy thiên không thành cùng Á Đặc Lan lâu đài, rất đáng ghét, bất quá Hiến Du bọn hắn căn bản không để ý, lập tức tiêu thất bọn hắn, rất mau ra hiện tại Hắc Ám thần ti trước đó. Kia là một tòa ân, 10 phần lùi bại tòa thành, ít nhất cùng khác tòa thành so ra, thật lùi bại thật điều hưu đại tư mệnh, ngài bao nhiêu năm không có trở về rồi. Ân Lưu Phong hầu nghi đặt câu hỏi, cũng âm thầm hoài. Nghi đến chí ít có mấy vạn năm, sự thật thật đúng là 3 vạn năm. Yến Du có chút dừng lại, 3 vạn năm lại là 3 vạn năm. Ừm. Ôm con trai đi vào Hắc Ám thần ti kim đại tư mệnh, phất tay háo chính là một chiêu hút bụi thuật. Lại phẩy tay háo một cái chính là một chiêu hoán mới thuật, trực tiếp đem lùi bại tòa thành trở nên long lanh đứng lên. Ân Lưu Phong lập tức giơ ngón tay cái lên, cũng mang theo nhị mao chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi, dù sao hắn là không thể trông cậy vào vừa trở về đại tư mệnh, cho bọn hắn an bài gian phòng ở, còn phải chính mình sống lại quân thượng có thể có an bài thiếu hạo là hỏi, hắn cảm thấy có việc làm mới đúng. Yến Du lại nói, đều nghỉ ngơi trước, như có cần, ta sẽ an bài. Được. Thiếu hạo mấy cái sau đó lui ra. Cửu anh liền theo Hiến Du bọn hắn đi, cũng cảm thấy đôi này tiểu phu thê khẳng định sẽ làm điểm cái gì. Thế mà hai vợ chồng người ta sau đó tìm gian phòng ốc, phảng phất thật đi vào ngủ, lập tức liền an tính lại cửu anh. Chẳng lẽ hắn trực giác có sai mặc kệ, hắn liền ngồi xổm cánh cửa chờ lấy, mà lúc này người ta kim đại tư mệnh kỳ thật không có nhàn rỗi, hắn đang xếp bằng ở sập một bên, giống như suy tưởng một dạng. Lâm vào đặc biệt yên tĩnh trạng thái. Yến Du là dỗ dành trong ngực tiểu tể tể, để cho hắn ngủ trầm hơn một chút, chính mình cu nở dê hình như có chút khốn đốn hơi đóng bên trên mắt. Ước một khắc đồng hồ sau đó, nào đó kim đại tư mệnh liền mở ra hai con ngươi đáy mắt lướt qua mấy sợi lam quang, đồng thời bên cạnh mắt nhìn về, ngay tại trên giường an ổn ngủ rồi hai mẹ con, màu mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Một hồi lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, toàn thân đã có chút hư hảo. Xem bộ dáng là muốn đơn độc hành động, không muốn quấy rầy trên đầu trái tim hai mẹ con, thế mà hắn còn không có triệt để tán đi người ta. Hiến Du liền chen chân vào nhét một cái, tinh chuẩn ôm lấy đại tư mệnh, nói, ngươi muốn làm gì thế mà không mang theo phía sau ý nghĩ, Hiến Du còn không có muốn hết. Âm bị vội vàng không kịp chuẩn bị câu đến chân kim đại tư mệnh hắn đã bị câu đổ còn thuận thế liền nhào vào cô vợ trẻ trên thân, một tay tiềm thức chống tại trước ngực nàng. Cái kia mềm mại để cho hắn cơ hồ là bản năng bật thốt lên, ngươi, chỉ như vậy một cái chữ, trực tiếp đem hai vợ chồng nguyên bản rất phù hợp kinh không khí, toàn méo xẹo. Yến Du, nàng thật hoài nghi nàng kim phu quân cùng lúc đầu muộn tao thích kiểu phu quân đã dung hợp, không phải cái này tinh khiết kim phu quân, làm sao sẽ tiếp cái chữ này, nhưng nàng mới nghĩ như vậy hết người ta tóc vàng đại tư mệnh tấm kia mặt ngọc, đã không thể tránh né bị nhuộm thành màu hồng. Gợi cảm môi mỏng cu nở dê rõ ràng bởi vì khẩn trương cùng xấu hổ, mà mím thật chặt, bất quá hắn không có buông tay. Thế nhưng đát ngủ ở Hiến Du bên cạnh thân nhóc con, đột nhiên một lộc cộc bò ngồi dậy còn trừng lớn một đôi nước manh manh con mắt, nhìn xem cha hắn cùng hắn nương thân, giống như chóc gian hiện trường cái này bạch Hiến Du mang thai trong nháy mắt điều đỏ. Có thế nhóc con toàn thân, lại lần nữa tán xuất rồi mông lung ánh sáng, ngay sau đó.